Vinh hoa phú quý phủ thiên. Chương 82, ban hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, cứ chậm rãi đi dọc theo con đường dài về hướng đông thì gặp cảnh minh môn. Lại đi tiếp một đường vòng quanh bức tường của Càn Thanh Cung và Khôn Ninh Cung. Đi ngang qua Quỳnh Uyển rồi tiếp tục đi một đoạn nữa sẽ thấy Huyền Vũ Môn để ra khỏi nội cung. Đoạn đường này rất ít khi gặp phi tần. Đa số đều là cung nhân và thái giám. Xa xa nhìn thấy đoàn người Cố gia liền lui về phía sau hay nép sang bên đường hoặc dứt khoát trốn mất không thấy bóng dáng. Bởi thế Trương Hàm không cần lo hai nàng nói chuyện bị lọt vào tai người khác. Nghe Trương Kỳ thấu hiểu tâm sự của mình, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đợi đến khi nghe câu hỏi ngốc nghếch cuối cùng kia, Trương Hàm không nhịn được bật cười ra tiếng. Khờ quá, nếu tính theo thân phận thì so với Chi Vương Điện Hạ do Thục Phi nương nương sở sinh, Triệu Vương Thế Tử đã thấp đi một đời. Hơn nữa, làm Vương Phi không cần sáng nào cũng phải dậy sớm thỉnh an bà mẫu. Trong nội trạch của Vương Phủ tất cả đều do Vương Phi làm chủ. Còn nếu là Thế Tử Phi, trên đầu đè nặng công bà. Tương lai 9 phần 10 còn phải chung sống với các trục lý. Làm sao được tự tại như Vương Phi? Huống chi, Chi Vương lại là biểu huynh. Các nàng càng không sợ có ai tranh sủng với mình. Đương nhiên, cho dù người nhà chúng ta không muốn nhảy vào. Nhưng tỷ không nghe Triệu Vương Thế Tử nói à, mặc dù bị coi là con mọt sách mà cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đấy. Trương Kỳ rốt cục bị Trương Hàm chọc cho vui vẻ. Quên mất đây là đang ở trong cung. Tựa đầu vào vai Trương Hàm nói. Đúng vậy, trong mắt các nàng chỉ là con mọt sách. Nhưng đặt ở bên ngoài cũng thành miếng bánh thơm phức. Phải rồi, hôm nay xem Chi Vương Điện Hạ và Triệu Vương Thế Tử đấu võ miệng thật đúng là thú vị. Lần trước ở phủ Lục An Hầu. Lúc hai người bọn họ xuất hiện ngược lại rất có khí thế. Biết hiện giờ nhắc đến phủ Lục An Hầu là phạm vào cấm kỵ. Trương Kỳ nhanh chóng nuốt xuống nửa đoạn phía sau rồi mới trầm tư nói tiếp. Lần đó trước mặt chỉ huy sứ cẩm y vệ Đằng Xuân. Triệu Vương Thế Tử thật sự oai phong vô cùng. Nhưng bình thường hóa ra lại hoạt bát như vậy. Hoạt bát, ông tướng kia rất giỏi giả vờ thì đúng hơn. Ngay cả hoàng đế cũng bị cho vào tròng. Tài nghệ diễn xuất quả thực là hạng nhất. Nghĩ đến bộ dạng con mọt sách của Trần Thiện Chiếu. Nghĩ đến chàng ta ở trước tiệm vàng bạc Phúc Sinh gọi mình là biểu muội. Nghĩ đến trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ Sa Nhi không chút kiêng dè nói muốn trao đổi tin tức. Trương Hàm cũng không biết anh chàng này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt. Nhưng ngay lúc này, nàng lại không thể không nhún nhường hừ nhẹ một tiếng. Lần đó Chi Vương Điện Hạ vì quan tâm quá nên bị loạn. Về phần Triệu Vương Thế Tử rõ ràng là phát tác tính tình. Tỷ không nghe nói y tùy tiện đi cầu tình thay Lục An Hầu Thái Phu Nhân và Ấu Tử Vương Quảng. Kết quả quỳ nửa ngày ở Càn Thanh Cung. Sau đó bị một trận khiển trách. Còn bị phạt cấm túc sao chép sách. Khi đó Đằng Xuân đang khí thế bừng bừng. Thế mà y dám trực diện đối đầu như vậy. Không phải xuẩn ngốc thì là cái gì? Nói đến đây, Trương Hàm không thể không sửng sốt. Trong lòng đột nhiên hiểu được vì sao Trần Thiện Chiêu đụng phải loại chuyện này lại dám tự mình đứng ra. Mọi người đều cảm thấy, với thân phận hậu duệ quý tộc Kim Chi Ngọc Diệp cao quý, gặp phải chuyện như vậy thì cho dù muốn quạt gió thổi lửa cũng sẽ đứng sau lưng sai xử người khác. Phủi sạch mọi liên quan tới mình. Thế mà Trần Thiện Chiêu mượn danh tiếng thư ngốc của mình. Lại không để ý tới trước sau. Liều lĩnh lần lượt, rút tham, hai lần, đột ngột kéo được Đằng Xuân đang ngồi ngay ngắn xuống ngựa. Nhưng chàng ta thì lông tóc chẳng hề hấn gì. Vậy mà có thể gọi là ngốc hay sao? Muội muội, tư tưởng của Trương Hàm lập tức bị cắt đứt. Thấy Trương Kỳ tò mò nhìn mình, nàng không khỏi đằng hắng một tiếng rồi lấp liếm. Không có việc gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới cha và đại ca. Trương Kỳ không có chút hoài nghi nào. Mở miệng an ủi. Không có việc gì. Cát Nhân tự có thiên tướng. Cha và đại ca muội nhiều năm như vậy đều chịu đựng được. Hiện giờ vừa được vinh thăng lại chuyển sang đội hộ vệ của Triệu Vương. Tất nhiên sẽ lập chiến công bình an trở về. Muội hãy yên tâm. À, ta nghe nói ăn chay có thể cầu Bồ Tát phù hộ độ trì những người mình đang quan tâm lo lắng. Chúng ta quay về liền xin phép lão tổ tông. Ừm, cứ nói là mẫu thân báo mộng cho chúng ta. Kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau ăn chay. Nghe Trương Kỳ ngây thơ nói như vậy. Trương Hàm mặc dù muốn cười khổ nhưng có thể thấy được Trương Kỳ rất nghiêm túc. Nàng không nhịn được thầm than một tiếng rồi cầm chặt tay Trương Kỳ. Kể từ năm đó ngẫu nhiên gặp cố phu nhân khi đi chùa cầu phúc cho cha huynh ở Quy Đức. Rốt cuộc vì thế mà khiến nàng trải qua vận mệnh đột biến. Nàng đối với loại cầu thần khẩn Phật này cũng không còn tin tưởng bao nhiêu. Chỉ mỉm cười nói, ta rất vui vì tỷ có tấm lòng này. Tuy nhiên, thay vì phải ăn chay để cầu Bồ Tát, không bằng ta tự mình sống cho thật tốt. Như vậy tương lai người nhà gặp lại cũng có thể yên lòng. Trương Kỳ nghĩ đến sau khi mình vào kinh. Hầu như tất cả đều nhờ Trương Hàm từng bước bày mưu tính kế nên hiện giờ mới có thể đứng vững gót chân ở Cố gia. Càng chưa từng có ai hoài nghi mình là thứ nữ. Thế nhưng Trương Hàm lại phải trả giá bằng chuyện bị chia lìa với người thân. Lại không thể không bỏ qua cuộc sống đoàn tụ để ở lại kinh thành xa lạ này. Trương Kỳ chỉ biết nắm chặt tay Trương Hàm. Trương Hàm đang định lên tiếng thì đột nhiên nghe một giọng hô từ phía trước. Tham kiến Thái tử Phi. Được đăng ở Wattpad, edit bởi Bà Còm. Trương Hàm cuống quýt ngẩng đầu. Thấy một đoàn người đi ra từ cửa hông của Quỳnh Uyển. Nữ tử cầm đầu đội mũ phượng khảm ngọc lục bảo và ngọc trai ở giữa. Chung quanh có vô số châu ngọc và mẫu đơn. Áo ngoài màu vàng. Áo choàng vai xanh đậm thêu hoa văn hình mây và rồng sen kẽ bằng chỉ vàng đính ngọc trai và hạt phỉ thúy. Thoạt nhìn trang phục thì không khác gì các hoàng phi. Nhưng nhìn kỹ mới có thể nhận ra mũ phượng không giống nhau. Thấy vương phu nhân ở phía trước đã vội vàng đỡ thái phu nhân xuống ghế kiệu để hành lễ. Trương Hàm vội lôi kéo Trương Kỳ bước nhanh lên đuổi kịp. Cũng quỳ xuống ở ven đường. Thái tử Phi Phương Thị trông khoảng 27-28. Dáng người yểu điệu, dung mạo nhìn qua giống như thiếu nữ. Phương Thị mỉm cười tự mình đỡ thái phu nhân dậy rồi liếc mắt nhìn mọi người nói. Võ Ninh Hầu thái phu nhân vừa rời Trường Ninh Cung. Ta vốn định xin Thục Phi nương nương mở thọ yến vào ngày mai. Nhưng rốt cuộc cũng là phụ hoàng chu đáo. Bảo ngày mai các phi tần và đám vãn bối chúng ta đều tụ tập ở Trường Ninh Cung. Như vậy sẽ khiến các vị không được tự nhiên. Vâng, nhờ ân điển của Hoàng thượng. Nếu không ngoại quyến như chúng thần phụ vốn không nên đi lại trong cung. Phương Thị nghe thái phu nhân trả lời khiêm tốn bèn cười mỉm. Lập tức giống như bừng tỉnh nhận ra vội phân phó mọi người đứng dậy. Sau khi hỏi tên từng người. Phương Thị cười nói, hôm nay tình cờ gặp nhau nên ta không chuẩn bị lễ vật. Người đâu, đem hoa hôm nay ta vừa hái ở Quỳnh Uyển tới đây. Quỳnh Uyển mặc dù không lớn nhưng bên trong trồng vô số kỳ hoa dị thảo. Tất cả loài hoa gì ở phía Bắc đều có. Còn những loại hoa không có ở phía Bắc thì được trồng trong những nhà kính khổng lồ. Nhờ vậy mà nuôi dưỡng còn tốt hơn bên ngoài. Thái tử Phi Phương Thị vừa mở miệng, phía sau lập tức có cung nữ cầm giỏ hoa tiến đến. Trong giỏ có đủ loại hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Sau khi Phương Thị tiếp nhận giỏ hoa, mỉm cười đưa giỏ hoa đến trước mặt mấy cô nương. Đây là các bông hoa đầu tiên trong Quỳnh Uyển vừa mới nở rộ. Các ngươi không ngại tự mình chọn một đóa. Hoa tươi cắm bình thì đang được các cung nữ đứng phía sau ôm trong tay. Còn những đóa hoa đủ màu trong giỏ trước mắt thì mang về làm châm cài tóc hoặc đặt trong bát sứ để trang trí. Cố Trừ thấy giỏ hoa này đưa đến trước mặt mình đầu tiên. Nhưng thấy trong đó ngoại trừ hoa lê hoa đào nho nhỏ thì chính là hoa mẫu đơn đủ loại đủ màu cánh hoa to lớn lộng lẫy. Cố Trừ do dự một lát liền đưa tay chọn một đóa mẫu đơn màu hồng nhạt. Sau đó nhún người bái tạ. Cố Phất vừa mới bị Trương Kỳ đâm thọt một câu. Trong lòng vô cùng khó chịu nên cũng không suy nghĩ nhiều. Thấy Cố Trừ chỉ chọn một đóa mẫu đơn màu hồng nhạt. Cô nàng dứt khoát vươn tay cầm đóa hoa đường kính gần nửa thước. Là đóa mẫu đơn quan quần phương diễm lệ danh tiếng màu sắc đỏ rực. Lúc này mới vui vẻ bái tạ. Một thước thời xưa chỉ bằng 33cm thôi nhé. Khi giỏ hoa đưa đến trước mặt Cố Ngọc, cô nàng do dự vươn tay phía trên giỏ chần chờ một hồi lâu. Cuối cùng thấy mẫu thân nhìn mình nháy mắt ra hiểu. Cố Ngọc bèn chọn một đóa sơn trà màu đỏ trắng. Cười tủm tỉm nói. Đa tạ hậu thưởng của Thái tử Phi. Nghe nói hoa trà này rất khó dưỡng. Cho dù nuôi ở trong nhà kính cũng khó phát triển. Tiểu nữ đã từng được ngắm một lần với cữu cữu. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy. Thái tử Phi Phương Thị gật đầu cười nói. Chỉ là một đóa hoa mà thôi. Ngươi thích là tốt rồi. Thấy giỏ được nâng đến trước mặt mình. Trương Kỳ đâu biết nhiều loại hoa như vậy. Bộ dạng càng do dự hơn cả Cố Ngọc lúc nãy. Mãi một hồi lâu Trương Kỳ mới quyết định chọn một đóa hoa màu trắng cũng chẳng biết tên. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến một giọng nói ôn hòa. Ta lại quên Trương cô nương đang trong hiếu kỳ. Trách không được chọn đóa ngọc lan trắng này. Hiếu tâm đáng khen ngợi. Mới vừa rồi Trương Kỳ chỉ nghĩ chọn một đóa nào không phô trương nhất. Không ngờ đánh tầm bậy tầm bạ mà chúng tùm lum tùm la chọn đại một đóa mà lại hợp với thân phận hiện tại của mình. Cô nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúng túng cảm tạ vài tiếng liền lui sang bên cạnh một bước. Ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía Trương Hàm. Nhưng ngoài dự liệu chính là Trương Hàm một tia do dự cũng không có. Đúng là tiện tay cầm một bông hoa bốn cánh từ trong giỏ. Thái tử Phi Phương Thị liền có hứng thú hỏi. Trương cô nương vì sao chọn đóa ngu mỹ nhân này? Hồi bẩm Thái tử Phi. Chỉ vì khi dân nữ đi theo dưỡng mẫu đã từng thấy qua ngu mỹ nhân được dùng làm thuốc. Hoa này sắc lên uống có thể thanh nhiệt, chống ho, thông cổ họng. Hoa ngu mỹ nhân thuộc loài anh túc nhưng không có chất thuốc phiện như anh túc. Cánh hoa sắc thuốc hoặc pha trà uống để trị ho thông cổ. Khi chưa nở, nụ hoa ngu mỹ nhân gục xuống trông như thiếu nữ cúi đầu trầm tư. Khi hoa nở thì vươn thẳng lên màu sắc rực rỡ như tiên nữ giáng trần. Vì thế hoa được so sánh với ngu cơ một giai nhân tuyệt sắc. Thê tử của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thời Hán Sở Tranh Hùng. Câu trả lời hào phóng của Trương Hàm chẳng những khiến Thái tử Phi Phương Thị ngạc nhiên. Ngay cả Thái Phu Nhân Vương Phu Nhân và ba tỷ muội Cố gia cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngược lại Trương Kỳ đã biết lúc Trương Hàm hầu bệnh cho Cố Phu Nhân đã xem qua không ít phương thuốc. Trước đó cũng không biết đã đọc được bao nhiêu sách thuốc. Bởi vậy không quá kinh ngạc. Sau một khoảnh khắc yên lặng, Phương Thị lập tức nở nụ cười. Không ngờ Trương cô nương lại còn tinh thông dược lý. Được rồi, thời gian không sớm. Mai này nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn. Thái phu nhân cứ đi chậm rãi. Phương Thị thấy Thái phu nhân dẫn đầu mọi người cung tiễn. Khẽ gật đầu rồi xoay người mang theo một đám cung nhân rời đi. Còn mấy cô nương cầm hoa vừa mới được ban cho. Sắc mặt mỗi người một khác. Mời vào đọc tại nhà 3.2 ở www.attpad. Thái phu nhân liếc mắt nhìn đóa mẫu đơn trong tay Cố Phất. Cảm thấy đóa hoa to đùng dị thường chói mắt. Ngại đây là ở trong cung. Bà chỉ không lạnh không nóng bảo. Đi thôi. Nhưng khi ra khỏi Bắc An Môn lên xe ngựa trở về đường Uy Vũ. Xe còn chưa đến phủ Võ Ninh Hầu thì Thái phu nhân đã lạnh lùng phân phó Lai Ma Ma. Đi truyền lời cho đại nha đầu. Hiện giờ Trấn Nhi đã trở về thôn trang học hành một mình cũng cô độc. Dứt khoát cũng đưa nhị nha đầu về quê, để cho hai huynh muội bọn nó có thể làm bạn. Đợi đến khi lại mụ mụ đáp ứng một tiếng rồi xuống xe. Thái phu nhân mới tức giận thở dài một hơi. Quan quần phương chính là loại hoa quý hiếm. Trong cung số lượng cũng có hạn. Đóa hoa lớn như vậy nhất định là dành cho thái tử phi sử dụng. Thế mà nha đầu ngu xuẩn kia lại chọn lấy. Thật là không biết trời cao đất rộng. Hành động hôm nay của thái tử phi có thâm ý gì hay không cũng khó mà đoán được. Nói như vậy, không ngờ Trương Hàm hóa ra còn biết cả dược lý. Cách Trương.